bên tai nghe thấy tiếng khóc kiềm nén của Mạ Yến Dung. Và tiếng những y tá đi qua bảo các cô im lặng. Cách chương.